Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đuổi hắn đi. Tôn Kiên trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Tôn Sách ngồi tại Tôn Kiên một bên, cũng có chút không thở nổi, cho dù là Chu Du tự mình đuổi tới hắn đại trướng truyền đạt tin tức. Hắn y nguyên không thể tin được, thẳng đến nghe đến thám báo chính miệng báo cáo, hắn mới biết mình không có nghe lầm. Đông quận thái thú Tào Tháo, Trần Lưu thái thú Trương Mạc dẫn đại quân 13.000 người tiến vào Nam Dương quận. Trương Mạc đánh nghi binh Lỗ Dương, Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực lao thẳng tới Côn Dương. Viên Thuật chú ý lực toàn ở Lỗ Dương, Côn Dương thủ quân căn bản không có chuẩn bị, bị nhất chiến đánh tan. Hiện tại Tào Tháo chính đêm tối đi gấp chạy tới Tương Dương. Tiên phong đã tiến vào Tân Giã huyện cảnh nội. Tào Tháo tới quá đột ngột, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bao quát Tôn Kiên cũng không ngờ rằng, từ Diệp huyện tiến vào Nam Dương có thể lý giải. Nhưng đem Uyển Thành đánh tại sau lưng, một mình xâm nhập, đây cũng là binh gia tối kỵ. Có thể chính là bởi vì Tào Tháo không hợp với lẽ thường, mới khiến cho Tôn Kiên trở tay không kịp. Nếu không phải hiện tại có kỵ binh làm thám báo, trinh sát phạm vi xa thông suốt ngoài trăm dặm, nói không chừng muốn chờ Tào Tháo xuất hiện tại sau lưng mới có thể phát hiện. Kế sách hiện nay chỉ có thể đem Tương Dương thả một chút, trước đánh lui Tào Tháo, ổn định Nam Dương lại nói. Tôn Kiên ngẩng đầu, lãnh khốc ánh mắt đảo qua trung tướng khuôn mặt, Tào Tháo tới quá nhanh. Chúng ta đã không có thời gian công kích Tương Dương. Đúng vậy a, Tào Tháo tới quá nhanh. Tôn Bí tiếc nuối lắc đầu, có lẽ chúng ta lúc trước thì không nên cùng Lưu Biểu đàm phán, uổng phí hết 3 ngày thời gian. Bằng không, Tôn tướng quân, 3 ngày có thể bắt không được Tương Dương. Tập Trúc không âm không dương hồi một câu, đem Tôn Bí lời nói đỉnh trở về. Tôn Bí tức giận chừng Tập Trúc liếc một chút, nộ khí mờ mờ ảo ảo, cũng không dám phát tác. Chuyện tới như thế, nếu như còn không biết Tập Trúc phối hợp khoái Việt thi hoãn binh chi kế, hắn cũng là ngu ngốc, nhưng biết lại như thế nào? Dù sao không có thời gian công Tương Dương. Lúc này thời điểm kích thích Tập Trúc chỉ sẽ khiến Tương Dương hào cường bắn ngược trả thù, buộc bọn họ cùng Lưu Biểu khoái Việt liên thủ. Tôn Sách nhìn xem Tập Trúc, lại nhìn xem Tôn Bí, Hoàng Cái bọn người, trong lòng cũng có chút phát hỏa. Nhưng hắn biết rõ, càng là cái này thời điểm càng là không thể cuống cuồng. Hắn ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, tiến đến Tôn Kiên trước mặt, theo dõi hắn trên bản địa đồ nhìn lại nhìn, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, không khỏi ồ một tiếng. Tôn Kiên nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, đem địa đồ hướng Tôn Sách trước mặt đẩy đẩy. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện trong chướng vô số đôi ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn, thì liền Chu Du đều không ngoại lệ. Chỉ bất quá người khác nhau, ánh mắt bên trong ẩn chứa ý vị khác biệt. Tôn Kiên là vui mừng, Tôn Bí, Hoàng Cái bọn người là hy vọng, mà Tập Trúc, Bàng Sơn Dân bọn người thì càng nhiều là trào phúng. Tôn Sách nhãn châu xoay động thì minh bạch, Tân Giã đến Tương Dương bất quá trăm dặm, nhiều nhất một ngày liền có thể đuổi tới. Công Tương Dương đã không có khả năng, mà rút lui cũng có thể tao ngộ Tào Tháo. Khoái Việt giáp công, coi như bất bại, cũng rất khó khống chế Tương Dương. Trước đó bị hắn khi dễ Tương Dương hào cường, lúc này thời điểm khẳng định phải tìm hắn lấy lại công đạo, không chỉ có đáp ứng hắn lương thảo hội đổi ý, nói không chừng sẽ còn tập kết bộ khúc công kích hắn. Lúc trước làm sao cướp tới, hiện tại còn phải làm sao phun ra ngoài. Có dễ dàng sao như vậy? Tào Tháo rất nghiêu bức sao? Không sai, hắn về sau là rất nghiêu bức. Nhưng bây giờ vũ rực không gió, có cái gì tốt sợ? Tôn Sách trong lòng dâng lên một cơn tức giận, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đến được tốt, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Tôn Bí bọn người lúng túng không thôi. Tôn Kiên cũng có chút hồ nghi, không biết Tôn Sách đây là gấp hồ đồ vẫn là có thâm ý khác. Tập Trúc nghi hoặc không thôi, do dự nửa ngày mới chắp tay hỏi, giáo úy, vì cái gì nói như vậy? Tôn Sách cấp tốc tỉnh táo lại, ngồi trở lại chính mình trên ghế. Hắn nhìn Tập Trúc liếc một chút, không để ý tới Tập Trúc vấn đề. Tập Văn Huy, lúc trước cùng Khoái Việt ước định 3 ngày thời gian, bây giờ 3 ngày thời gian đã đến, làm phiền ngươi vào thành một chuyến, nói cho Khoái Việt, nếu như hắn không chịu đầu hàng, chúng ta liền muốn công thành. Công thành? Tập Trúc nghi ngờ nháy mắt, hôm nay? Không sai. Tôn Sách ánh mắt lạnh lùng, ngươi thuận tiện nói cho Khoái Việt một tiếng. Hắn các loại viện binh đến, nhưng là không có gì chứng dùng. Tập Trúc thoáng cái đầy mặt đỏ, lại không lời nào để nói. Tôn gia phụ tử vốn chính là người thô kệch, bảo nói tục không có gì quá kỳ quái. Hắn liếc Bàng Sơn Dân liếc một chút, ánh mắt mỉa mai. Bàng Sơn Dân xấu hổ không gì sánh được, chỉ có thể nhìn chung quanh, không nhìn Tập Trúc. Tập Trúc chịu đựng chán ghét truy vấn, còn mời giáo úy nói rõ tác chiến sự tình, các ngươi những thứ này thư sinh không biết. Tôn Sách khoát khoát tay, ngươi theo ta nói đi làm, đến thời điểm tự nhiên là minh bạch. Tập Trúc bị chửi mắng té tát, còn bị Tôn Sách khinh bỉ một lần, mặt đỏ bừng lên lại không thể làm gì, đành phải phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Thực Tập Trúc chật vật, Tôn Bí, Hoàng cái bọn người chút cơn giận, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Thỏ chết cáo buồn, Tập Trúc chịu nhục. Bàng Sơn Dân cũng cảm thấy không thú vị, nhịn không được nói ra, giáo úy, đây chính là liên quan đến sinh tử đại sự, không muốn tranh giành nhất thời khí phách. Tôn Sách giận tái mặt, Bàng Quân, nếu như ngươi nguyện ý cùng bọn ta cộng sự, thì thể hiện ngươi giá trị. Nếu như ngươi khinh thường cùng bọn ta làm bạn, đều có thể hồi Ngư Lương Châu đi. Học lệnh Tôn Cầy tự tiêu khiển, tu thân dưỡng tính, ngươi thân là trưởng sử, không vì tướng quân bày mưu tính kế, lại lời nói lạnh nhạt, là mục đích gì? Bàng Sơn Dân mặt thoáng cái trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy, hướng Tôn Kiên chắp tay một cái. Sơn Dân vô năng, không dám trễ nãi tướng quân đại sự, như vậy cáo từ. Tôn Kiên chính muốn nói chuyện, Tôn Sách cho hắn đưa một ánh mắt, Tôn Kiên đành phải đem vọt tới bên miệng lời nói lại thu hồi lại, im lặng không nói. Bàng Sơn Dân thấy thế, tức giận đến phất ống tay áo một cái, ngẩng đầu, nhanh chân ra trướng, chỉ là đầu ngang quá cao. Ra trướng thời điểm đụng phải màn cửa, truy quan bị đụng rơi, tóc tản ra đến, nguyên bản dâng trào thần sắc nhất thời có chút chật vật, dẫn tới một trận cười vang. Hắn thẹn đến da mặt đỏ bừng, nhặt lên quan, lạc hoang mà đi. Hàn Đương vỗ bàn trà cười to, Hoàng cái bọn người cũng nhịn không được, bá phù, sao phải khổ vậy chứ. Tôn Kiên thở dài một hơi, được, không liên quan người đều đi, ngươi nói chính sự đi. Tôn Sách minh bạch Tôn Kiên là vì chính mình giải thoát, nhưng hắn đuổi đi Bàng Sơn Dân lại không phải nhất thời xúc động. Tương Dương hào cường khẩu thị tâm phi, mặt ngoài cúi đầu, vụng trộm lại cùng Khoái Việt liên hệ giọng nói, đại chiến sắp đến, không đem bọn hắn đuổi đi sao được. Nếu như tác chiến bộ bố trí bị bọn họ để lộ ra đi, cái kia còn thế nào đánh? Tôn Sách đứng dậy đi đến thám báo trước mặt, Tào Tháo tiên phong tướng lãnh là ai? Có hay không kỵ binh? Thám báo lắc đầu, không thấy được thành cơ cấu tổ chức kỵ binh. Tiên phong chủ tướng họ Hạ Hầu, cụ thể kêu cái gì? Trước mắt còn không có thăm dò được, đại khái có bao nhiêu người? theo cờ xí nhìn, chừng 3.000 người, hành quân tốc độ như thế nào? Thám báo suy nghĩ một chút, thật nhanh, cơ hồ toàn bộ hành trình hành quân gấp, dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, một ngày có thể thực hiện hơn 100 dặm. Tôn Sách gật gật đầu, chuyển hướng Tôn Kiên, tướng quân, nếu như đoán không sai, lĩnh quân tướng lãnh hẳn là Hạ Hầu Uyên. Hắn bất chấp thể lực, một đường đi vội mà đến, vì không là công kích quân ta, mà chính là cho khoái Việt động viên. Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực ở phía sau, vì phòng ngừa hậu tướng quân phái binh chặn đánh con đường sau này. Hắn nhất định sẽ bảo trì thể lực, tùy thì chuẩn bị tiếp chiến. Bởi vậy, hắn cùng Hạ Hầu Uyên ở giữa chí ít chênh lệch 100 dặm. Thậm chí có thể là 200 dặm. Đang ngồi Tôn Bí bọn người tuy nhiên không tính là cái gì danh tướng, nhưng đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú lão tướng. Nghe xong Tôn Sách lời nói thì minh bạch, Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh tiên phong quá bất chợt tới trước, cùng chủ lực ở giữa khoảng cách có chút lớn. Hàn Dương nhảy lên một cái, hét lớn, tướng quân, cái này Hạ Hầu Uyên là đưa tới cửa đồ ăn a? Chúng ta ăn hắn. Tôn Kiên cười, hắn nhìn lấy Tôn Sách, vui mừng gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN